Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Tàn khốc thẩm vấn. Cái gì? Hai nữ nghe đến tự nhiên lời nói, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, một bộ không thể tin bộ dáng. Lữ Công không chỉ có là các nàng phụ thân, vẫn là các nàng dựa vào, cho các nàng chống lên một mảnh bầu trời. Hiện tại đột nhiên biết được tin dữ, hai nữ nhất thời mắt tối sầm lại, cảm giác trời sập xuống. Phụ thân, Lữ Tố bi thiết một tiếng, hốc mắt lập tức đỏ, nước mắt giống như một viên ngọc vỡ càng không ngừng trượt xuống. Muốn không phải tự nhiên ôm đối phương, chỉ sợ Lữ Tố trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Ô ô ô, Lữ Trí cũng lên tiếng khóc lớn lên. Một trương xinh đẹp khuôn mặt bị nước mắt bao trùm, khiến người ta thương tiếc không thôi. Tố Tố, bớt đau buồn đi, người chết không thể sống lại. Yên tâm đi, ta sẽ vì Nhạc phụ đại nhân báo thù. Tự nhiên ôm chặt Lữ Tố, nhẹ giọng an ủi. Đối phương hiện tại cái này thời điểm là cần có nhất an ủi thời điểm. Tự nhiên cũng không biết làm sao an ủi, chỉ có thể ôm chặt đối phương, cho cái sau một chút an ủi cảm giác. Lữ Trí ở một bên ngồi sập xuống đất, khóc lớn lên. Tự nhiên ở một bên không nói gì, yên lặng nhìn lấy các nàng thút thít. Hiện tại các nàng cần phát tiết, các loại khóc đầy đủ liền tốt. Khóc đại khái nửa giờ, hai nữ ánh mắt đều khóc sưng, sau cùng thương tâm quá độ phía dưới đã hôn mê. Tự nhiên đem hai người phóng tới trên giường, đắp kín mền liền rời đi, bởi vì hắn muốn đi xem xét hỏi một chút bắt lấy người đến cùng là người phương nào giết hại Lữ Công. Chính mình nhất định phải cho Lữ Công báo thù. Đi vào giam giữ bốn người địa phương, tự nhiên chắp hai tay sau lưng, nhấp nhô hỏi, thế nào, hỏi ra cái gì không? Tự nhiên đi ra giam giữ bốn người trong phòng, bốn người trên thân đều da chóc thịt bong, máu tươi dính đầy y phục, nhưng lại không rên một tiếng. Mấy người lính bắt bọn hắn không có cách nào. Tự nhiên khẳng định, mấy cái này nông phu trang trí người phải cùng giết hại Lữ Công là một nhóm người. Đại nhân, mấy người kia cũng là rất rắn giỏi. Sửng sốt không rên một tiếng, bên cạnh cầm lấy dây thừng binh lính xấu hổ nói ra. Tự nhiên đi qua, nhìn từ trên xuống dưới mấy người. Mấy người tuy nhiên đều là vải thô áo khoác, thoạt nhìn như là lưu dân, nhưng là thân thể cường tráng, bắp thịt chống đâm, mà lại lộ ra rất tỉnh táo. Tự nhiên cảm thấy đối phương hẳn là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện loại kia. Giết cha vợ của ta, lại muốn bắt ta thê tử, nói cho ta biết người nào sai xử ngươi đến, ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Tự nhiên hướng bốn người ôn hòa cười cười. Bốn người lập tức lạnh hừ một tiếng, khinh thường nhìn lấy tự nhiên. Ngươi đi phòng thu chi lấy 100 lượng bạc đến, tự nhiên phân phó trước mặt binh lính. Chỉ chốc lát sau, tên lính này dùng khay nâng 100 lượng bạc đi tới. Tự nhiên nói ra, ai nói ra hậu trường sứ giả, cái này 100 lượng bạc cũng là hắn. Chung quanh binh lính như lọt vào trong sương mù nhìn lấy tự nhiên. Mấy người kia không có vu oan giá họa, xương cốt rất cứng, rõ ràng là không thể nào bị hối lộ. Ngươi nằm mơ, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi, bên trong một cái hừ lạnh nói ra. Vẫn như cũ khinh thường nói ra, ta cho dù chết, cũng sẽ không bán đại nhân. Vẫn rất có cốt khí, tự nhiên cười khẽ. Hừ, cái này người lập tức lạnh hừ một tiếng. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên như thiểm điện vươn tay, nắm đối phương miệng, nhẹ nhàng bóp, thanh thúy cốt cách tiếng vang lên, đối phương cái cằm trực tiếp bị tự nhiên cho bóp nát. Suy suy suy, này người ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, toàn bộ cái cằm đều bị bóp nghiến. Hắn muốn rú thảm, thế nhưng là toàn bộ cái cằm vỡ vụn, chỉ có thể theo cổ họng phát ra tiếng xèo xèo âm. miệng càng không ngừng bốc lên dòng máu. Chung quanh vô luận là binh lính, vẫn là mặt khác ba cái bị tóm người, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy Tử Nhiên, như là nhìn yêu quái một dạng, trực tiếp đem hàm dưới tính cả cốt cách trong nháy mắt bóp nghiến. Cái này phải cần bao nhiêu khí lực? Suy suy suy, cái cằm bị bóp nát người, vẫn như cũ không phát ra được thanh âm nào. Thế nhưng là theo trong mắt bất mãn tơ máu, có nước mắt chảy ra đến, có thể thấy đối phương đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Đây chính là mạnh miệng xuống chàng, Tự Nhiên cười lạnh một tiếng. Còn lại ba người, đánh dùng mình một cái. Tự Nhiên sau đó nhìn về phía ba người, ngữ khí lạnh lùng nói ra, các ngươi giết nhạc phụ ta, để cho ta rất khó chịu, ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi hao tổn, sớm một chút nói ra kẻ chủ mưu phía sau, các ngươi cũng sẽ thiếu thụ một số thống khổ, đương nhiên cũng có thể lựa chọn tiếp tục trầm mặc, nhưng là ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận. Ngươi tới nói, Tự Nhiên chỉ bên trái một người. Cái này người nhất thời toàn thân run lên. Ngươi giết ta đi, cái này người hét lớn một tiếng. Giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi, Tự Nhiên khẽ cười một tiếng. Sau đó đi qua, nắm đối phương cổ tay. Trong nháy mắt đem đối phương cổ tay cho bóp nát. Kèn kẹt, cốt cách tiếng vang lên, khiến người chung quanh trong lòng thẳng bốc lên hơi lạnh. Cái này người nhất thời đau ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Không nói tính toán, hy vọng tiếp sau đó ngươi cũng đừng hối hận. Ta sẽ đem ngươi tứ chi xương cốt, toàn bộ cho bóp gãy. Tự Nhiên híp mắt cười nói. Bắn ra băng lãnh 10 phần ánh mắt. Tiếp đó, Tự Nhiên quả nhiên hết lòng tuân thủ như lời. Từng chút đem cái này người cốt cách toàn bộ bóp nát. Cái kia kèn kẹt cốt cách âm thanh, khiến người chung quanh không rét mà run. Tự Nhiên thủ hạ, cũng mang theo kính nể bên ngoài thêm một điểm điểm hoảng sợ biểu lộ nhìn lấy Tự Nhiên. Cho tới nay, Từ Vương ngồi với bọn hắn đều là vô cùng ôn hòa. Thế nhưng là không nghĩ tới động thủ lại lãnh khốc như vậy. Còn lại hai người, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Đừng nạn, ta nói, tiếp nhận Tự Nhiên cực hình người. Từ lúc trước trung khí 10 phần tiếng hét thảm, giờ phút này biến đến suy yếu không gì sánh được. Khí như du hư nói ra, thế nào, không kiên cường à, ta thế nhưng là rất thưởng thức các ngươi cốt khí. Tự Nhiên khóe miệng mang theo ác ma giống như mỉm cười, các ngươi thật sự là tiện. Tiếp tục kiên cường đi xuống a, không biết các ngươi nghĩ như thế nào, người nào công khai liền có thể cầm lấy ta cho 100 lượng. Thanh thản ổn định ẩn cư, 100 lượng đầy đủ các ngươi sinh hoạt cả một đời. Nhất định phải chọc giận ta muốn chết, Tự Nhiên hời hợt nói. Lại uể oải vươn tay, trực tiếp bóp nát cái sau cổ họng. Hiện tại, còn thừa lại các ngươi hai cái. Làm sao, nói hay là không? Tự Nhiên ánh mắt liếc về phía còn sống hai người. Hai người gặp Tự Nhiên ánh mắt nhìn sang, nhất thời toàn thân run lên. Lúc trước kiên cường, đã sớm ném đến cách xa vạn dặm. Đối mặt cái này như là ác ma nam tử, rốt cục cúi thấp đầu. Ta nói, ta cũng nói, hai người vội vàng tranh nhau chen lấn nói ra. Là Lưu phó tướng gọi chúng ta đến bái huyện giết hại Lữ công cùng đuổi bắt Lữ gia đại tiểu thư. Mặt khác nếu như giết ngươi, tiền thưởng 1000 quan, van cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Sau khi nói xong, lại khóc ròng ròng hướng Tự Nhiên cầu xin tha thứ. Lưu phó tướng, Tự Nhiên ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn tên thật là gì, gọi Lưu Bang. Hắn tại nửa tháng trước đầu nhập vào chúng ta Trần Vương. Được đến Trần Vương trọng dụng, là Trần Vương phó tướng. Cũng là hắn gọi chúng ta đến, CMN. Nguyên lai là Lưu Bang, nghe nói hai người cung khai. Tự Nhiên sắc mặt âm trầm như nước. Tuyệt đối không ngờ rằng, lần này sự kiện sau lưng đầu têu người, vậy mà lại là Lưu Bang. Giờ phút này Tử Nhiên có chút hối hận lần trước cái kia trực tiếp giết Lưu Bang. Không phải vậy Lữ Công cũng sẽ không chết, mà lại Lưu Bang cũng rất có thể nhảy nhót, biến mất nửa tháng đầu nhập vào Trần Thắng, bây giờ lại lăn lộn đến Trần Thắng phó tướng vị trí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.